Chương 4. 1111 tặng y lìa thi thuốc. Gặp qua Thái tử Phi Kiều một khoát khoát tay, ra hiệu bọn họ miễn lễ, người cũng đi theo kích động đi vào cái kia hai cỗ xe ngựa trước. Nàng chạy tới toa xe vén màn vải lên trương nhìn một cái, lấy ra trong đó một khối thật mỏng ngọc phiến, liên tục gật đầu, hướng về phía cái kia mấy tên đưa hàng trung thực thợ thủ công nói, làm tốt lắm. Ngọc phiến chế tạo độ dày vừa phải, lớn nhỏ cu nở dê chính tiện tay, trắng đoán không tì vết nắm ở trong tay 10 phần ôn nhuận, chắc hẳn nàng chế xong ngọc phù, chắc chắn càng hiện ra nó tú mỹ ngọc nhuận chi tư. Còn lại chậm rãi rèn luyện cũng không cần gấp. Có hàng nhớ kỹ liền đưa tới. Mâu Thêu, cho bọn hắn 1 vạn linh tệ ban thưởng. Mâu Thêu cười lên tiếng, tiến lên đem một đầu linh tệ cao y tu y giao cho trong đó một tên thợ thủ công. Cái kia mấy tên thợ thủ công đều thụ sủng nhược kinh liên tục gật đầu. Bọn họ chỉ là chút phổ thông thợ thủ công, chưa từng nhận qua như vậy vinh quang, bất quá là làm một chút ngọc phiến mà thôi, song sẽ chịu thân phận cao quý như vậy Thái tử Phi, như thế một trận mánh liệt khen, mặt khác còn có thể có 1 vạn linh tệ khen thưởng, quả thực nằm mơ đều nhanh muốn cười tỉnh. Thế là mấy người liền thề thề giống như nói một trận, định sẽ tiếp tục cố gắng gia công ngọc phiến loại hình, vui dạo dược đem từng túi ngọc phiến gỡ sau khi xuống xe, liền cung cung kính kính đánh xe ngựa rời đi. Tiêu Mục trước mắt đột nhiên nhảy ra một khối bạch ngọc phù, toàn thân tử quang doanh nhưng, phút chốc đem trên mặt đất những cái kia trống không ngọc phù tất cả đều thu nhập trong đó. Thủ vệ một chút bọn thị vệ, ánh mắt sáng rực tỏa sáng nhìn chằm chằm tấm kia treo ở giữa không trung ngọc phù. Trong lòng cùng nhau thầm nghĩ, khó trách người người đều nói Thái tử Phi là cực kỳ lợi hại lớn phù sư các hạ, quả nhiên như thế tùy tiện vừa ra tay, chính là như vậy không gian to lớn trí vật phù. Lập tức liền có thể đem chất đống trên mặt đất núi nhỏ đồng dạng cao ngọc phiến đều cho lấy đi đâu so với người bình thường 3 năm cái lập phương nội giới tới nói, Thái tử Phi trong tay xếp vật không gian, quả thực có thể dùng trống trải để hình dung. Lớn phù sư thực sự thật là lợi hại, tuy tiện suy nghĩ một chút cất giữ bao nhiêu thứ, đều chỉ là hẽ ra trí vật phù sự tình. Tiêu Mục tự nhiên không biết những thị vệ này nhóm trong lòng lại đưa nàng sùng bái một vòng, nàng giơ tay gạt một cái. Đem tấm kia xếp vật tử phù tóm vào trong tay, liền quay đầu nhìn về phía Mầu Thêu 3 người, thời gian còn sớm vô cùng, muốn không ra đường dạo chơi thải kỳ nhất là Hoa Bát, vừa nghe nói có thế xuất cung đi dạo một vòng, lập tức vỗ tay bảo hay, liên tục gật đầu. Chủ tớ 4 người liền lại lên xe ngựa, để người đánh xe, đem xe kéo chạy tới phồn nháo trường lạc đường cái đi. Xa ra tại thải điệp hiên cửa vừa dừng lại. Chủ tớ 4 người xuống xe. Liền nghe được góc đường truyền đến từng tiếng huyên náo. Hoa đơn đan sư ngày hôm nay tặng y dì thi thuốc, đại gia nhanh đi qua nhìn một chút. Đơn đan sư là ai vậy? Ngươi thật đúng là cô lậu quả văn, đây chính là chúng ta Thần Châu đại lục bên trên, vị thứ nhất trẻ tuổi nhất thần cấp đan sư ai nhân gia chế đan dược, đây chính là 1000 vạn linh tệ QNZ khó cầu một viên đâu. Tiêu Mục cùng Mầu Thêu mấy người đưa mắt nhìn nhau một chút. Lê Đêm nhíu nhíu mày lại. Ôm kiếm thanh âm 10 phần cơ giới hóa hỏi nói, Thái tử Phi, có thể muốn đi qua ngó ngó Kiều Mục một mặt hứng thú không đa y đi a lắc đầu, không cần. Nàng ngày hôm nay chính là đi ra ngoài dạo chơi, thuận tiện nhuốm máu đào theo bọn họ ăn bữa cơm. Cái kia đơn đan sư muốn làm gì chuyện, nàng còn quả nhiên là không hứng thú biết. Lê Đêm gật gật đầu, cùng Mầu Thêu thải kỳ 2 người, đi theo tiểu Thái tử Phi tiến vào thải điệp hiên. Thải điệp hiên hồ trưởng quỹ vừa nhìn thấy đi vào là người nào, lập tức cười đến thấy răng không gặp mắt, tiến lên đón không thể che hết mặt mũi tràn đầy vui mừng.